Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 159, Ai San giảng quỷ cố sự. Người nhỏ đi sau khi Mizuma cảnh sát, vẫn là gọi hắn Cobbler đi. Cobbler lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền thông qua ngươi xương cốt hình dạng hoài nghi thân phận. Điểm này muốn ta giải thích thêm sao? Haibara ai yên nhiên một hồi. Hai cái tinh tế đùi đẹp giao nhau cùng nhau, mỗi người xương cốt đều có hoặc nhiều hoặc ít không? Giống, lấy xương sọ làm thí dụ, sống mũi độ cao, lông mày khoảng thời gian, viền mắt độ cao, hốc mắt chiều sâu, vừa nói. Haibara ai còn một bên dùng tay chỉ vào trên mặt chính mình đối ứng vị trí. Thật giống như chính đang lên sinh vật khóa lão sư như thế, những chỗ này mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít sai biệt. Thông qua máy tính thậm chí có thể tính toán ngươi tương lai tướng mạo. Tuy rằng không thể hoàn toàn tương tự thế nhưng có thể dự đoán đại khái phương hướng. Bởi vì xương cốt bao trùm ở bắp thịt cùng dưới da. Mắt thường khó có thể trực tiếp phán đoán. Thế nhưng ở nắm giữ đặc thù tính toán năng lực Cobbler trước mặt. Người cùng Kudo Shinichi dài đến là như thế, huống chi cái kia một ngày. Jin vừa giết chết Kudo Shinichi. Đây chính là tự nhiên tiến vào Cobbler trong tình báo. Vì lẽ đó ở Cobbler nhìn thấy ngươi trong nháy mắt. Người đến hiểm nghi chính là 90% đã quên trước tiên giải thích. Kỳ thực ngươi có thể không phải cái thứ nhất nhỏ đi người. Ta mới là cái gì tỉ tỉ cố sự tự nhiên cũng là ta cùng Cobbler kết phường biên đi ra. Ta rất sớm trước đây tự mình thí nghiệm cái này thuốc tác dụng. Vì lẽ đó Cobbler cũng không phải là không thể hướng về phương diện này liên tưởng hiện tại ngươi. Cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Cobbler sẽ cố ý đem ngươi mang tới bệnh viện đi. Không phải là bởi vì ngươi bị trọng thương, mà là bởi vì nơi này có Akira Naomura. Một cái nho nhỏ xét nghiệm liền có thể đem ngươi bại lộ không còn một mống, Conan trọng thương cố. Sự Haibara ai nghe Agasa Hiroshi cùng Ran đều giảng qua. Hơn nữa nghiên cứu quá trình bên trong đã sớm nhìn thấy năm đó cái kia phần suýt chút nữa bức phong. Akira Naomura xét nghiệm báo cáo bởi vậy một đoạn này chân tướng đã sớm đoán thất thất bát bát. Không tính là ở lừa gạt Conan dù sao. Tối có thể làm người tin tưởng lời nói dối. Nhiều nhất chỉ có thể giảm 3 phần 10 giả. Ít nhất phải có 7 phần 10 là thật sự này vẫn là nàng còn ở tổ chức thời điểm. Nghe Vermeer đã nói, ngươi cho rằng ngươi tại sao vẫn không có bị tổ chức giết chết. Đương nhiên là bởi vì như ngươi vậy vật thí nghiệm là ở là quá hiếm thấy. Ở trước ngươi trong tổ chức cũng chỉ có ta một cái, nhưng ta chính là nghiên cứu viên. Nghiên cứu chính mình như thế nào đi nữa nghiên cứu cũng sẽ có sự hạn chế. Mà ngươi liền không giống nhau. Có thể thả ra, triệt để nghiên cứu, coi như chơi hỏng rồi đều có thể thu trở về lợi dụng. Không một chút nào sẽ đau lòng, vừa nói Haibara ai còn liếm môi một cái, vì lẽ đó ta đến rồi. Đi tới nơi này ở gần nhất địa phương quan sát ngươi. Lấy Cobbler vì là cớ cung cấp phòng thí nghiệm. Như vậy liền ở tổ chức nghiên cứu cũng sẽ không gián đoạn. Ngươi sẽ không phải là ngây thơ cho rằng ta thật sự sẽ nghiên cứu thuốc giải chứ. Ha ha ha ha ha ha. Cho tới ngươi cho rằng ngươi cùng tổ chức đấu trí so dũng khí. Chỉ có điều là ta mệnh lệnh Jin bọn họ chơi với ngươi mà thôi. Chỉ cần sự chú ý của ngươi lực còn ở tổ chức trên người. Ngươi liền vĩnh viễn cũng không sẽ phát hiện ta chỗ khả nghi thế nhưng hiện tại sao? Ngươi lại đình chỉ truy tra tổ chức ngươi có thể không tốt quản giáo. Vậy ta cũng chỉ tốt ngưng hẳn quan sát nhật ký Cobbler biết rồi cũng sẽ không tức giận đi. Dù sao ngươi đã sắp đem hắn đoán được. Ha ha ha ha ha ha, Haibara ai có chút bệnh trạng liếm liếm đầu ngón tay. Mê cười cầm trong tay ra người đứng đầu thuật đao. Đưa về phía Conan lồng ngực không? Không được. Conan giãy giụa, kinh hoàng nhìn này thanh càng ngày càng gần đao giải phẫu. Thế nhưng tay chân của hắn bị vững vàng cùm chặt. Không thể động đậy hơn nữa, Haibara ai chê hắn quá ẩm ý. Lại nắm điều giày băng dán đem hắn miệng che lại, xảy ra chuyện gì? Làm sao như thế ồn ào? Vào lúc này Akira Naomura vuốt mắt đi vào, ô ô. Ô ô ô. A, Conan vội vã la to. Hy vọng Akira Naomura tới cứu mình, hả? Này không phải cái kia thí nghiệm tư liệu sống sao? Làm sao vẫn không có xử lý tốt? Thừa dịp gây tê thời điểm trực tiếp xử lý thật tốt. Kết quả Akira Naomura lạnh lùng nói Conan tuyệt. Vọng, cảm giác mình lập tức liền muốn qua đời ở đó. Hắn ai cũng không có trách. Vừa không có oán hận đem hắn nhỏ đi Jin. Cũng không có oán hận đem hắn đùa bỡn ở cổ tay Mizuma Suki cùng Haibara ai. Chẳng qua là cảm thấy chính mình tốt xuẩn dại dột không muốn loại kia còn coi chính mình. Là thông minh tuyệt đỉnh đại trinh thám đây hy vọng đời sau có thể thật sự biến thành một người. Thông minh đi qua đã lâu. Không như trong tưởng tượng mổ bụng phá dạ dày đau đớn. Conan nghi hoặc mở mắt ra. Phát hiện Haibara ai chính che miệng. Khuôn mặt cao cao nhô lên đến. Hiển nhiên chính đang liều mạng nhịn cười. Không phải chứ thật sự suýt chút nữa. Dạo tiểu A nhìn. Thấy Haibara ai cái này hủy bầu không khí vẻ mặt. Conan làm sao không biết. Nói cho cùng nguyên tắc tới vẫn là đang nói đùa A. Haibara ai diễn quá chân thực. Conan còn thật sự cho rằng nàng là một cái dấu giếm rất sâu biến thái nhà khoa học đầy băng dính. Lại bị kéo xuống đến rồi. Conan không có đi trách cứ Haibara ai. Mà là tội nghiệp nói. Có thể đem ta mở ra sao? Bởi vì băng dán chất lượng tốt. Xé lên đem so sánh tàn nhẫn. Conan miệng xung quanh đều đỏ, không vội vã. Chờ chúng ta lấy xong tài. Haibara ai cười híp mắt nói. Không phải vậy sợ ngươi sẽ thương lộn xộn, cười như cái ác ma, đừng. Đừng xem chuyện cười. Thật sự muốn, Conan tâm lại nhắc tới. Nhắc lên, yên tâm đi. Ngươi chết không được. Chỉ là sẽ có chút thương, Haibara ai nói xong. Lui ra gian phòng. Đem hiện trường để cho Akira Naomura. Akira Naomura cầm kiểu dáng đầy đủ hết đao giải phẫu. Ha ha, Jin cười hướng đi Conan. Lần này không phải diễn tập. Lần này không phải diễn tập. Không, không được. A, Nhã Mỹ Điệp. Mà ngay ở Conan bọn họ đang đùa giam cầm thời điểm. Mizuma Suki chính khổ bức ngồi ở trên xe lửa. Còn không dám đem khổ bức quải ở trên mặt nguyên nhân không gì khác. Bởi vì hắn bên trái ngồi là chính mình người lãnh đạo trực tiếp Hakuba Saguru ẩn sĩ cảnh sát tổng. Dám đối diện làm đại mặt đen là Osaka bản bộ trưởng Hattori Haizo Nhật Bản cảnh sát ở huyện Tổng. Bộ gọi cảnh sát bản bộ. Chỉ có thiết lập ở Tokyo gọi sở cảnh sát. Sở cảnh sát cao nhất quan trên là cảnh sát tổng giám. Mà cảnh sát bản bộ cao nhất quan trên chính là bản bộ trưởng đơn giản tới nói. Đây là một cái đại lão hai người kia vì sao lại ra hiện tại này đây? Dựa theo Mizuma Suki lý giải. Bởi vì mặt trên bên kia cái nhóm này chính khách lại muốn soạt một ít công lao. Liền thông qua sở cảnh sát chuyện đạt mệnh lệnh. Hy vọng hai địa cảnh sát có thể giao lưu với nhau lẫn nhau học tập. Kết quả là vừa vặn là Mizuma Suki ra ngoài mấy ngày nay. Osaka Hattori Haizo liền đến Tokyo sở cảnh sát quan sát học tập. Sau đó Hakuba Saguru ẩn sĩ lại đi Osaka cảnh sát bản bộ học tập một phen không khéo chính là hai. Người đang đi tới Osaka đoàn tàu lên gặp phải ngóng trông Hokkaido Mizuma Suki. Liền Mizuma Suki Hokkaido, Chizu bị nhỡ làm sao bị nhỡ đây? Mizuma, người muốn ra ngoài chơi sao? Ngược lại đều là chơi. Cùng đi với ta Osaka đi. Hattori bản bộ trưởng sẽ tiếp đợi chúng ta đúng không? Chính mình người lãnh đạo trực tiếp nói như. Vậy xong, Mizuma Suki có dũng khí cự tuyệt sao? Đi Osaka bản thân cũng không phải đáng sợ. Đáng sợ hẳn là vị kia bản bộ trưởng mới đúng. Bởi vì Mizuma Suki mơ hồ nhớ tới. Hắn đã từng đem một cái Osaka đến cảnh hai đời thiếu niên trinh thám bầu không khí không muốn không? Muốn. Nhìn lại một chút cái kia cha truyền con nối mặt đen. Lo lắng lão tử cho nhi tử tìm đến tình cảnh Mizuma Suki nơi nào còn hâu được nếu như ngài phát. Hiện chương tiết nội dung sai lầm xin mời báo cáo. Chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị càng nhiều đặc sắc nội dung xin mời quan tâm. Tiểu thuyết võng mới vực tên mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.